Chương 1088, chính tà chi phân. Huyền Không đại sư lãnh mâu nhìn chăm chú, sát ý hiện hiện, kim quang bên trong phát ra một tia dị dạng khí tức. Có, ngươi thì chịu tội, không có, quỳ xuống nói xin lỗi ha ha ha. Lăng Vân cười ha hả, thế đạo thay đổi, mới 20 năm, Huyền Không thì quên đi thiên môn đại lục đau xót, xem ra có cần phải để hắn lại nhớ kỹ một lần Huyền Không đại sư, ngươi dạng này mấy huynh đệ chúng ta thế nhưng là không cao hứng. Đông Thần Tôn là sợ Phổ Đà tự, có thể là cũng không phải bị khi phụ đến cửa cũng nén lên giận, thảo mẹ nhà hắn đại gia, Huyền Không mới một người thôi, cũng dám cuồng vọng. Nam Thần Tôn lại bạo tính khí lên, hắn phẫn nộ quát, lao hòa thượng, kính trọng ngươi mới gọi ngươi một tiếng đại sư, không kính trọng ngươi ngươi chẳng phải là cái gì. Lao hòa thượng một đầu ngốc ha ha phát tài. Thần Tôn cười lên ha hả, lần thứ nhất nhìn đến Nam Thần Tôn mắng chửi người, tốt không có người phẩm a, có điều hắn đưa. Thích muốn là tiểu gia hỏa ở chỗ này, đoán chừng có thế cười đến miệng đắng lưỡi khô, vui đến quên cả trời đất. Đặc biệt là Bối Bối, nàng ở chỗ này khẳng định chế rêu hắn là con lư a cho cờ a di đà Phật, không quản các ngươi nói như thế nào, Phật nói, không thể giận lời này quá giả, rõ ràng vừa rồi Huyền Không đại sư thì giận kém chút táo bạo như sấm mộ dung Thái Sơn chắp tay, đầu đầy cười khổ nói, Huyền Không đại sư, ngươi xác thực không cần để ý bọn họ nói cái gì, công tôn huynh trước khi chết vô cùng thống khổ, lão phu cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, bất lực các thượng quan lão tổ sụ mặt, cũng nói, lão phu chưa từng không phải hừ. Lão nạp đến đây chính là muốn hỏi một chút Thái Thượng Thí Chủ, ta sư đệ vì sao bị ngươi tàn nhẫn giết chết, ngươi vẫn là người à, một chút lòng dạ từ bi chi tâm cũng không có, làm cái gì thần chủ. Lão nạp nhìn, ngươi không xứng Huyền Không đại sư chính diện chất vấn Lăng Vân, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ thái độ, hiển thị rõ đại sư phong phạm đúng. Đúng đúng, đại sư nói cực phải, hắn không xứng mộ dung Thái Sơn cùng thượng quan lão tổ cùng nhau phụ hòa nói, trong lòng thần sắc kích động. Nghe vậy, Lăng Vân giật mình. Lập tức ngửa mặt lên trời cười như điên, liên tục hỏi ngược lại ha ha ha, tốt tốt tốt, nói hay lắm à, câu câu chu tâm cái kia nằm trên đất đồ bỏ đi ngươi hỏi bản đế vì sao giết hắn. Buồn cười bản đế đề nghị ngươi đi xuống hỏi hắn tốt một chút, như thế nào chính, như thế nào tà tiểu ngốc lư, ngươi nói cho bản đế ngàn vạn năm đến, bản đế cũng đang khổ cực tìm kiếm đáp án này. Thần Phong phía trên tất cả mọi người bắt đầu hội tụ đến phụ cận, một có biến, lập tức giết tới, cũng đang chờ đợi Lăng Vân mệnh lệnh đi. Mộ Dung Thái Sơn nhướng mày, cảm thấy hết thảy, cho nên hắn tận lực không nói gì nữa. Thượng quan lão tổ cũng giống như vậy, sớm che miệng, sợ chính hắn không tự chủ được lại xen vào, vậy coi như rước lấy phiền phức, cả ngọn núi đều là Thần Phong người. Một hai cái bọn họ có thế giết, năm sáu cái bọn họ có thế giết, mười cái bọn họ có thế miễn cưỡng tự tay mình giết có thừa, có thể là một đám, cái kia chính là quần đầu, chỉ có thể bị hành hạ. Huyền Không đại sư chắp tay trước ngực, một tiếng A Di Đà Phật, một lát sau hắn mở miệng nói: Chính ta rất đơn giản, làm chuyện xấu, người người oán trách đó chính là ta, chính như Minh Vương, tội ác ngập trời trái lại nội tâm lưu giữ thiện, giúp người làm niềm vui, chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, đó chính là chính ha ha ha. Lăng Vân lần nữa cười như điên, đây là hắn nghe qua lại một chuyện cười, như thế định nghĩa chính ta, hắn cười, coi như hắn cũng không dám phân biệt. Chính ta quá phức tạp, cho nên Lăng Vân đều là tùy tâm sử dụng. Mặt đất một cơn chấn động, thần tôn nhóm con ngươi ngưng tụ. Lập tức xuất thủ đánh phía lòng đất long đuổi mù quần quận về sau, một đạo hắc ảnh hiện hiện trước mắt mọi người. Ai Nam Thần Tôn con ngươi vô cùng đáng sợ, người này lớn mật như thế, thế mà ban đêm xông vào Thần Phong, thừa dịp vừa rồi đế quân đem Thần Phong trận pháp toàn bộ hủy đi, lúc này mới có cơ hội để lợi dụng được, thuộc về thử bối đã lâu các vị tiền bối, tại hạ tại cách đó không xa nghe được Huyền Không đại sư lời nói này, có một chút nghi vấn, cho nên không mời mà tới. Khắc xúc động nam tử áo đen khoát khoát tay, một bộ cười ha hả, rất lễ phép bộ dáng. Ngươi là ai? Tây Thần Tôn nhìn chằm chằm nam tử áo đen, ngữ khí rất không vui à, muốn không phải Bắc Thần Tôn một cái tay duỗi ra ngăn lại, hắn đều nhất trưởng thăm dò ra ngoài rồi. Tại hạ vô danh tiểu bối, không nói cũng được, ha ha. Nam tử áo đen vẫn là cười ha hả. Nam Thần Tôn không vui nói, không nói chết dứt lời hắn thì xuất thủ, Huyền Không đại sư nhất trưởng thì phá mất, sau đó một tiếng A Di Đà Phật. Nam Thần Tôn, đừng động thủ, ta hỏi mấy vấn đề liền rời đi, tuyệt đối không có ác ý, vừa rồi cũng là bị Huyền Không đại sư thuyết pháp. Có cảm giác mà đến nam tử áo đen gãi gãi đầu, hắn tới nơi này cũng không phải đánh nhau đó à, tới gần Thần Phong bất quá là người được. Khủng bố ba động, lập tức lại nhìn đến Huyền Không đại sư buông xuống. Bạch Thần Tôn đi về tới, nhìn lấy nam tử áo đen nói, ngươi chính là gần nhất gây sóng gió, danh tiếng vang xa Lãng Tử, Kiếm Vô Ảnh. Đông Thần Tôn nhướng mày, hắn đối Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh có chút ấn tượng, tu vi của người này cao siêu, trước đó một mực yên lặng không nghe thấy, gần nhất đột nhiên giống nổi điên một dạng, giả heo ăn thịt hổ. Lăng Vân trên dưới dò xét một phen Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh, lập tức vạch miệng cười một tiếng, đối phương cái gì nội tình hắn biết đại khái. Lãng Tử là hắn tên trước kia, mà Kiếm Vô Ảnh cũng là một người khác, đơn giản tới nói, Lãng Tử bị Kiếm Vô Ảnh tàn hồn đoạt xá, cả hai đều là không cam tâm, linh hồn vờ y ma quỷ dị dung hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt hai người bọn họ tạo thành mới cá thể, cái kia chính là Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh, linh hồn còn chưa triệt để dung hợp cùng một chỗ, lúc này mới bị Lăng Vân phá vọng chi nhãn xem thấu. Lăng Vân không nhìn lầm, Kiếm Vô Ảnh đúng là muốn đoạt xá Lãng Tử, tại tử huyệt bên trong xuất phát từ nguyên nhân khác, Kiếm Vô Ảnh cũng là ngoài ý muốn gặp phải Lãng Tử, ngay lúc đó Lãng Tử sinh mệnh sắp biến mất, hắn cũng là bất đắc dĩ thừa lúc vắng mà vào mà Lãng Tử cùng Kiếm Vô Ảnh linh hồn lẫn nhau tư cắn, dung hợp về sau, Lãng Tử là một cái gì người, Kiếm Vô Ảnh nhất thanh nhị sở, dường như kiếp này, Kiếm Vô Ảnh người nào, Lãng Tử cũng nhất thanh nhị sở, dường như kiếp trước Kiếm Vô Ảnh là thượng cổ nhân vật, chính là bị tôn xưng là tà ác một đời chân thần, kiếm thần đệ tử đắc ý, kiếm thuật thiên táng cũng là hắn tất sắc kỹ, mà hắn tại thượng cổ cũng là một cái ma đầu. Bị thượng cổ cái gọi là thân ép chết huyệt, trước khi chết chạy ra ngoài một đạo tàn hồn, nhưng cũng bị phát hiện, vinh thế trấn áp chết không yên lành. Làm hắn nghe được Huyền Không đại sư lời nói này, tâm lý cực độ buồn cười, cho nên không tự chủ được liền tới thí chủ, mời mau mau rời đi thôi, nơi này không phải ngươi có thế nơi ở lâu, lão nạp sư đệ chết thảm, thái thượng thí chủ không cho một câu trả lời thỏa đáng, đại chiến không thể tránh được. Huyền Không đại sư đối với Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh không người, lại là chắp tay trước ngực. Đại sư, tại hạ tới thì là muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề, quấy rầy các vị, xin thứ lỗi ta muốn chư vị có thể cho tại hạ một chút thời gian đi. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh chắp tay, đối với tất cả mọi người rất có lễ phép, hắn đang trưng cầu chúng người ý kiến, có thể là nhiều năm như vậy, hắn học xong rất nhiều đi. Ngược lại là một cái có cố sự nam nhân, điểm ấy, Lăng Vân rất ngon truyền, thần tôn nhóm không phải rất tình nguyện, thế nhưng là Lăng Vân lại gật đầu cho phép. Xin cứ tự nhiên. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, hắn muốn nghe xem Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh sẽ hỏi Huyền Không đại sư vấn đề gì, dù sao hiện tại rất nhàm chán nha, coi như nghe một chút người khác nói vơ nói vần đi. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Nam thần tôn mắt trợn trắng nói, hắn thật không thích Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh, cái sau không rõ lai lịch, còn tại Thần Phong địa bàn.